đợi tôi sau giờ học. Chương 11 giờ 11, Dụ Phồn đánh Trần Cảnh Thâm nhập viện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Hana, thật ra Dụ Phồn đã loáng thoáng cảm nhận được. Bắt đầu từ buổi sáng cậu đã chóng mặt. Cả người không còn sức. Nghe người ta nói chuyện cứ như nghe đọc kinh. Lâu lắm rồi cậu không bị bệnh. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả bị thương ngoài da nữa. Môi khô khốc, Dụ Phồn nuốt nước bọt. Cảm giác đau cổ họng khiến cậu nhíu chặt mày. Bỏ tay ra, người bên cạnh không nói gì. Mấy giây sau, Trần Cảnh Thâm rút tay về. Dụ Phồn quay đầu đi. Lại tiếp tục gối đầu lên cánh tay mình. Cậu cần đến bệnh viện. Dụ Phồn nhắm mắt, bớt lo chuyện bao đồng đi. Bên cạnh không còn tiếng động gì. Bây giờ Dụ Phồn cảm thấy y như lúc học tiết tự học buổi sáng. Đầu óc mê man khó vào giấc ngủ. Vì thế cậu mơ màng nghe thấy người bên cạnh khép sách giáo khoa lại. Thu dọn đồ dùng, kéo khóa cặp sách vào. Cậu nghiêng đầu, đúng lúc trông thấy Trần Cảnh Thâm đeo cặp sách lên vai. Dùng một tay nhấc ghế lên úp xuống mặt bàn. Đợi người đi rồi, cậu xếp bàn lại ngủ một giấc cũng được. Hay lại đến quán net ngủ tạm một đêm đây. Với tình trạng bây giờ, về nhà không chắc có đánh lại Dụ Khải Minh không? Mí mắt Dụ Phồn khẽ buông xuống. Mơ màng trông thấy tay Trần Cảnh Thâm chạm vào dây kéo. Cởi áo khoác ra, người này thế mà còn mặc một cái áo gì? Lê len màu vàng nhạt bên trong áo phao lông nặng trịch. Bên dưới một lớp nữa mới đến áo sơ mi đồng phục. Dụ Phồn thầm nghĩ con mọt sách này sao lại mảnh mai thế này. Trời mới mấy độ đã mặc y như bánh tét. Sau đó bánh tét cúi người nắm lấy cánh tay cậu. Nắm, cánh tay cậu, Dụ Phồn chợt hoàn hồn. Làm gì đó, đến bệnh viện, Trần Cảnh Thâm thản nhiên nói. Đã bảo bớt lo chuyện bao đồng rồi mà. Buông ra, Dụ Phồn nhíu chặt mày. Cậu thử chạm vào tôi tiếp xem. Có tin tôi đánh cậu thật không? Cậu nhìn chằm chằm mặt Trần Cảnh Thâm. Không nhịn được nữa giơ nắm đấm ra. Sau đó cổ tay bị người ta nắm lại. Cậu bị Trần Cảnh Thâm xách lên y như cái ghế vừa nãy. Cậu nhấc tay lên tiếp. Cánh tay còn lại cũng bị tịch thu. Dụ Phồn lập tức cảm thấy bị bệnh đúng là quá phiền. Đánh không lại Dụ Khải Minh thì thôi. Đến cả Trần Cảnh Thâm cũng đánh không lại. Áo phao lông khoác lên người cậu. Trần Cảnh Thâm nói. Nhấc tay lên, ngoài lớp học có hai nữ sinh đi ngang qua. Nghe thấy tiếng động, hai cô cùng nhìn vào bên này. Dụ Phồn chậm rãi buông bàn tay đang nắm chặt ra. Thôi, càng dãy càng khó coi hơn. Trần Cảnh Thâm bỏ qua ánh mắt. Hết bệnh sẽ tần cậu đầu tiên. Của người đối diện, ngón tay nắm dây khóa áo khoác. Kéo thẳng lên đến trên cùng. Là áo phao lông cao cổ. Sau gáy Dụ Phồn được che đi. Cậu cảm nhận được độ ấm của chủ nhân cái áo để lại. Ghét bỏ ngẩng đầu lên. Lạnh mặt nói. Muốn ngạt thở chết người à. Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu. Duỗi tay qua đè cổ áo xuống dưới cằm cậu. Để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của một số giáo viên. Ký túc xá giáo sư được xây ở ngay bên cạnh tòa nhà thí nghiệm của trung học số 7 Nam Thành. Những người ở đây thường toàn là mấy giáo viên trẻ tuổi vừa vào trường. Và một ít giáo viên già nhiệt huyết đã lên kế hoạch rõ ràng cho con đường phát triển của trường học 20 năm tới. Phòng ký túc Hồ Bàng ở nằm tại lầu 5 của trường. Ban công của phòng xây ngay bên hông trường học. Chỉ cần ra ngoài vài bước là thấy được cổng lớn của trường. Chập tối hôm nay cũng như thường ngày. Thầy cầm theo bát cơm dạo bước đi đến ban công. Vừa ăn vừa ngắm những đóa hoa của tổ quốc học đến quên mình cho nên giờ này mới về. Trông thấy bóng dáng cao gầy của Trần Cảnh Thâm, khóe miệng Hồ Bàng vừa cong lên được tí đã đông cứng lại. Trần Cảnh Thâm ôm một người bên cạnh, hai người cách nhau rất gần, tư thế giống hệt mấy đôi tình nhân yêu sớm thầy hay tóm được ở trong sân trường. Chẳng lẽ Trần Cảnh Thâm cũng? Trong lòng Hồ Bàng hoảng hốt, vội vàng bỏ bát cơm xuống đeo mắt kính lên, nhìn sang lần nữa, cuối cùng thấy được cái đầu rối bù. Và cả gương mặt khiến thầy vừa thấy đã tăng huyết áp. Hồ Bàng, còn chẳng bằng em yêu sớm đi. Tư thế này, là Dụ Phồn đã phản kháng rồi. Sau đó suýt thì cậu ngã xuống cầu thang. Lúc này trong trường không còn nhiều người, nhưng cũng không hẳn mọi người đã đi hết cả. Dụ Phồn muốn nhớ kỹ mặt từng người một để sau đó giết người diệt khẩu. Lại vì chóng mặt nên chẳng thấy rõ được ai. Vì thế cậu dứt khoát cúi đầu. Bị Trần Cảnh Thâm đưa lên xe taxi. Hai người đến bệnh viện gần trường nhất. Đầu tiên đo thân nhiệt. 39, 1 độ. Sốt cao. Nhiệt độ cơ thể hơi cao. Sốt bao lâu rồi? Bác sĩ nhìn thoáng qua sắc mặt cậu. Chú kê thuốc cho cháu uống trước. Xem có giảm bớt được không? Nếu ngày mai còn chưa hạ sốt, cháu nhớ tới bệnh viện truyền nước xét nghiệm máu. Dụ Phồn lười không muốn chờ một giây nào. Cứ truyền nước cho cháu là được. 10 phút sau, Dụ Phồn ngồi trong phòng truyền dịch. Cậu rút cánh tay từ trong ống tay áo ra, đưa tới trước mặt y tá. Dụ Phồn không còn dán băng cá nhân nữa. Y tá trông thấy vết thương trên mặt cậu hơi sửng sốt. Nhịn không được liếc mắt nhìn áo đồng phục cậu mặc bên trong. Cánh tay Dụ Phồn thon gầy. Thật ra cả người cậu ở đâu cũng gầy. Trên người không được bao nhiêu lạng thịt. Lúc ghé lên bàn học ngủ xương bả vai sẽ căng lên áo đồng phục. Khiến người ta luôn phải thắc mắc không biết lúc đánh nhau cậu lấy sức từ đâu ra. Dụ Phồn rũ mắt, nhìn mũi kim đang từ từ đâm xuyên qua da. Đầu kim bị băng dán cố định lại. Giữ yên trên mu bàn tay cậu. Được rồi, y tá nói. Uống nhiều nước ấm, mặc kỹ áo khoác vào. Đổ mồ hôi ra là tốt nhất. Y tá rời đi. Dụ Phồn dựa ra sau. Ngả cả người vào ghế truyền dịch. Áo phao lông rơi xuống theo động tác của cậu. Đã sốt cả ngày. Tình trạng của cậu còn tệ hơn những bệnh nhân bị sốt khác. Cậu nằm lên áo khoác mềm mại. Cơn buồn ngủ lại lần nữa dâng lên. Thuốc và một ly nước ấm được đặt xuống trước mặt cậu. Uống đi rồi ngủ. Giọng Trần Cảnh Thâm truyền tới từ trên đỉnh đầu. Dụ Phồn không muốn nói thêm. Cầm lấy thuốc nuốt xuống. Nghiêng đầu tìm một tư thế thoải mái. Nhắm mắt ngủ. Lúc tỉnh dậy sắc trời đã tối mịt. Dụ Phồn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Nhịn xuống cơn buồn ngủ híp mắt nhìn lướt một vòng xung quanh. Trong phòng truyền dịch không có nhiều người. Người mẹ ôm con mình. Tình nhân nắm tay nhau. Người trưởng thành vừa truyền nước vừa ôm máy tính làm việc. Và học sinh trung học đang cúi đầu làm bài. Dụ Phồn quay đầu qua. Nhìn vào người cuối cùng đó. Nơi dùng để giúp đỡ người bệnh giờ đây đang đặt một bộ đề thi và một quyển vở trắng. Trần Cảnh Thâm xắn tay áo tới khuỷu tay. Cúi đầu nắm bút viết. Dụ Phồn lập tức nổi lên cảm giác ghét học tập. Cậu khàn giọng mở miệng. Sao cậu còn chưa đi? Trần Cảnh Thâm, chưa làm bài tập xong. Làm sao? Đổi chỗ khác thì cắt ngang mạch suy nghĩ làm bài của cậu à, truyền thuốc. Ngủ một giấc, Dụ Phồn cảm thấy rõ mình đã tốt hơn rất nhiều. Cậu nhìn chăm chú cây bút đang lay động trong tay Trần Cảnh Thâm chốc lát. Nhớ đến lúc trước mình bệnh bị con gà yếu này dùng vũ lực áp chế. Cảm thấy mình phải cho tên này một nhát cảnh cáo. Cậu khó khăn thốt lên tiếng. Trần Cảnh Thâm. Ngòi bút của Trần Cảnh Thâm vẫn không ngừng. Ừ, có biết những người chọc tôi sẽ có kết cục gì không? Trần Cảnh Thâm quay đầu qua. Dụ Phồn nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm đôi mắt một mí của anh. Lạnh lùng nói. Dù sao cậu cũng ở đây rồi. Dứt khoát chọn trước cho mình một cái giường đi. MU bàn tay lạnh lẽo dán lên trên trán cậu. Giọng Dụ Phồn im bặt. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại. Trần Cảnh Thâm đã thu tay về. Hạ sốt rồi. Trần Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn túi thuốc. Đo thân nhiệt xong. Thật sự đã lui về 37. 9 độ. Lúc y tá đến rút kim ra. Thuận miệng hỏi một câu. Hai em là bạn học hả? Dụ Phồn uể oải nói. Vâng. Quan hệ tốt thật đấy. Y tá nói. Lúc em ngủ cậu ấy vẫn nhìn chăm chú túi thuốc giúp em. Còn thay cho em hai túi mới. Mí mắt của Dụ vừa đe dọa bạn học xong. Phồn dần giật. Cậu không một dấu vết liếc mắt nhìn người bên cạnh. Trần Cảnh Thâm đang làm đề cũng không nhấc mí mắt lên. Cứ như hoàn toàn không nghe thấy hai người bên này đang nói gì. Vì thế cậu hơi dừng lại. Qua quýt đáp. Vâng. Y tá mới vừa rời đi. Điện thoại của Vương Lộ An đã nối gót theo đến. Trần Cảnh Thâm thoáng liếc thấy cậu lấy tăm bông ấn lên mu bàn tay còn lại. Dùng vai kẹp điện thoại. Lười biếng chờ bên kia lên tiếng. Giọng của Vương Lộ An truyền đến từ đầu dây điện thoại. Mẹ nó, tự cậu mở WeChat ra xem. Cả đêm tôi gửi cho cậu 37 tin nhắn. Cậu không trả lời một cái nào. Nhìn tôi có khác mẹ gì chó liếm cậu không? Thuật ngữ thiểm cẩu, cẩu liếm, chó liếm, ý chỉ những hành động nhún nhường nịnh bợ, nịnh hót lấy lòng, dụ phồn, không nhìn thấy, có gì không? Vương Lộ An dừng lại. Sao giọng cậu nghe lạ thế? Bị cảm, dụ phồn nói, có gì nói đi, cũng không có gì, chỉ là nhắc cậu nhớ chép bài kiểm tra toán. Vương Lộ An nói, hôm nay Trang Phóng cầm dặn trên lớp. Bài nào làm sai chép lại 10 lần. Nếu ngày mai không giao, sang tuần sau sẽ phải đứng học tiết toán 10 lần. Dụ phồn nhớ tới bài kiểm tra toán trắng phau của mình, đơ mặt nói, không sao, tuần sau cúp tiết toán. Tắt điện thoại, dụ phồn cảm thấy cũng được rồi, lấy cái tăm bông ra chuẩn bị ném đi. Một quyển vở bài tập còn mới, vẫn chưa viết tên đưa tới trước mặt cậu. Dụ phồn sửng sốt nhìn chăm chú vở bài tập 2 giây. Mới ngẩng đầu lên hỏi. Cái gì đây? Lúc ngồi mới thấy Trần Cảnh Thâm đúng là rất cao. Đường nét xương cằm anh gọn gàng đẹp đẽ. Lúc nói chuyện hầu kết nhô ra hơi lan. Bài tập toán. Đưa Phóng cầm đi. Đưa tôi làm gì? Dụ phồn hơi khựng lại. Chợt nhận ra được. Cậu viết giúp tôi. Trần Cảnh Thâm nói. Ừ, vừa nãy người này ngồi bên cạnh múa bút cả buổi. Là đang làm bài cho cậu hả? Dụ phồn ngạc nhiên nhìn anh. Cảm thấy cơn nóng sốt vừa thuyên giảm lại có dấu hiệu quay về. Ai bảo cậu viết cho tôi? Phóng cầm cũng đâu có ngốc. Chữ của tôi với cậu khác nhau như vậy. Tôi dùng tay trái viết. Chữ của tôi cũng đâu xấu đến mức đó. Trần Cảnh Thâm nói. Coi như để cảm ơn cậu giúp tôi ở cổng sau. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Dụ phồn nhíu mày. Là tôi ngứa mắt đám đó thôi. Ừ. Trần Cảnh Thâm nhìn vào ánh mắt trốn tránh của cậu. Lên tiếng đáp. Cũng đã nói đến mức này. Với lại dù sao chính Trần Cảnh Thâm cũng không cần chép mấy bài sai này. Dụ phồn ôm bài tập lại đây. Hôm nay hết bao nhiêu tiền thuốc? Dụ phồn lấy điện thoại ra. Tôi chuyển qua WeChat cho cậu. Trần Cảnh Thâm nói ra một con số. Dụ phồn mở WeChat, lật tìm trong đấy cả buổi mới muộn màng nhớ ra. Đúng rồi, Trần Cảnh Thâm hỏi, tại sao tôi không xem được trạng thái WeChat của cậu? Cậu bị ngốc hả? Câu, bỏ vào danh sách đen đương nhiên không xem được. Của dụ phồn lên tới bên miệng. Sau khi đối diện với ánh mắt của Trần Cảnh Thâm lại nuốt trở về. Mẹ nó, sao lại khiến cậu trông như trai đều thế này? Không biết, chắc lỗi. Cậu giơ điện thoại lên, bỏ Trần Cảnh Thâm từ trong danh sách đen ra, chuyển tiền qua rồi. Lúc Trần Cảnh Thâm nhận tiền, anh nhấp vào ảnh đại diện của dụ phồn. Ảnh đại diện của cậu là hình mấy con mèo hoang, nhìn qua có vẻ tiện tay chụp ở quanh trường. Trạng thái ít đến đáng thương trên vòng bạn bè. Hiện ra, vòng bạn bè giống như uôn. Trang cá nhân bên mình á, anh bình tĩnh nhướng mày. Ừ, giờ thấy rồi. Chấm, Tả Khoan khom người đứng trong phòng quan sát. Người phụ nữ trung niên bên cạnh dặn dò. Mới vừa cắt ra bao. Nhớ chú ý vết thương. Uống thuốc đúng giờ. Cố gắng đừng hoạt động quá mạnh. Là cắt BQ đó. Chắc để tránh anh giang quét từ nên tác giả dùng dấu gạch nối giữa mấy chữ đấy. Tôi cũng học theo viết giảm viết tránh đi luôn. Ra đầu Tả Khoan tê dần. Gật đầu lia lịa. Dựa vào tường liếc nhìn khắp nơi. Chỉ mong phân tán được lực chú ý của mình. Sau đó cậu ta trông thấy hai bóng dáng quen thuộc. Tả Khoan lập tức mở to mắt đứng thẳng lên. Vết thương kéo nhẹ một cái. Đau đến mức cậu ta phải che đũng quần than. SSS. Một tiếng. Cậu ta nhịn xuống cơn đau. Chống tay lên tường tỉ tỉ xác nhận lại một phen. Nam sinh đi trước đút tay vào túi. Mang vẻ lười nhác tùy ý trước sau như một. Có thể bởi vì trời lạnh. Sắc mặt trông hơi tái nhợt. Người đi phía sau ăn mặc phong phanh. Áo sơ mi đồng phục thường ngày ngay ngắn chỉnh tề thế mà giờ đây mang đầy nếp gấp. lúc đi tới cửa còn nâng tay xoa nhẹ viền mát. Tả Khoan hoàn hồn lại từ cơn khiếp sợ, lập tức cầm điện thoại lên chụp điên cuồng, sau đó gửi vào nhóm chat hơn 100 người. Anh Khoan, bàn tám, hình ảnh, ôi đạch, các cậu xem tôi thấy ai này. Trương Nhàn Tịnh, bàn bảy, cậu ở khoa ngoại tiết niệu làm gì đấy. Anh Khoan, bàn tám, Vương Lộ An, bàn bảy, ha ha ha ha, chúc mừng anh Khoan, ngày mai cùng chơi bóng nhé. Anh Khoan, bàn tám, biến mẹ cậu đi. Anh Khoan, bàn tám, mẹ nó chứ, tôi gửi cái ảnh đấy là cho các cậu xem cái này à. Vương Lộ An, bàn bảy, vậy xem cái gì. Tả Khoan khoanh tròn hai bóng người cao gầy trong hình. Anh Khoan, bàn tám, người trong lớp các cậu mà các cậu cũng không nhận ra hả. Anh Khoan, bàn tám, Dụ Phồn đánh Trần Cảnh Thâm nhập viện rồi. Cách Trương.